Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiên hỏa chi địa, khu vực trung tâm, nham tương chảy qua những vết nứt trên mặt đất, cảnh vật hiện ra trước mắt đều là ánh lửa đỏ rực trong không khí nóng rực trội lẫn mùi lưu huỳnh. Đây là cảm giác mãnh liệt nhất mà nhiên hỏa chi địa mang lại. Tôi hiểu, nhìn quanh, dù không thấy được viêm thú nhân, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong nham tương xung quanh có từng đợt khí tức, những khí tức này không phải do sinh linh phát ra. Viêm thú nhân không phải là sinh vật có trí khôn, chúng chỉ làm theo mệnh lệnh hoặc theo bản năng. Con kẻ phản bội Orkhan chính là cá thể, đặc thù trong số viêm thú nhân thành đạo. Tôi hiểu, cầm linh hồn kết tinh trong tay, hắn phóng ra một cỗ năng lượng thanh cương ảnh, tạo thành những sợi tơ màu lam nhạt rồi đâm vào trong linh hồn kết tinh. Đùng, một cỗ sóng khí vô hình khuếch tán ra. Tại ngoài mười mấy mét trên mặt hồ nham tương, một cánh tay lớn vươn ra từ trong hồ, vỗ mạnh vào nham thạch bên bờ. Một tên viêm thú nhân từ trong nham tương bò ra. Đôi mắt hắn như thiêu đốt hỏa diễm, thân thể đỏ rực, bên ngoài phủ đầy tạp chất. Giống như sắt bị gì sau khi bị oxy hóa. Viêm thú nhân cao hơn 3 mét, toàn thân hình người, ở lồng ngực, nơi trung tâm, có một vòng tròn đô ấn, được cấu thành từ nham tương. Sau khi viêm thú nhân hiện thân, tay nó nông lên, một luồng nham tương từ trong hồ tuôn ra, hình thành thành một thanh cự kiếm được tạo thành từ nham tương. Thanh cự kiếm này, cực kỳ dày nặng, rộng gần 20cm và dài 1m6, mặc dù không có lưỡi kiếm, nhưng với nhiệt độ cao và trọng lượng nặng, nó vẫn là một vũ khí rất nguy hiểm. Lúc này, viêm thú nhân đúng là một dã thú, không còn chút lý trí nào. Thân thể của chúng có thể hành động là nhờ vào những linh hồn của binh sĩ, hồi thú nhân nằm trong nội bộ chúng. Những linh hồn này, với nghiệm cuối cùng, đã khiến viêm thú nhân không chỉ giống dã thú mà còn biết sử dụng vũ khí. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của linh hồn hồi thú nhân. Nguyên nhân khiến viêm thú nhân như vậy còn nằm ở một lý do khác. Agamem không còn tín nhiệm những kẻ thủ hạ trước đây. Hắn muốn tạo ra một đội quân hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, vĩnh viễn không phản bội. Còn về việc Agamem giao quyền chỉ huy viêm thú nhân đại quân, điều này là vì hắn hiện đang bị phong ấn và không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chọn hạ sách. Tuy nhiên, dù là vậy, Agamem vẫn để lại một đường lui cho mình. Hắn mới thực sự là người đầu tiên kiểm soát viêm thú nhân đại quân. Còn Tô Hiểu chỉ là người kiểm soát đội quân thứ hai, qua dấu ấn hỏa diễm. Không chỉ vậy, dấu ấn hỏa diễm này lại chứa đựng một vấn đề. Một khi người mang dấu ấn này, khi Agamem thoát khỏi phong ấn, sẽ trở thành một mối nguy hiểm ngầm. Nó có thể gây ra tai họa chí mạng, hoặc thậm chí bị Agamem điều khiển. Vì vậy, Tô Hiểu liền vứt bỏ một khối linh hồn kết tinh, rồi rót vào đó vi lượng sinh mệnh lực, huyết khí và năng lượng của bản thân. Hắn dùng thứ này để lừa dối Agamem. Trước đó, Agamem không trực tiếp thu hồi hỏa diễm lạc ấn. Điều này chứng tỏ lời nói dối của hắn đã thành công. Kế hoạch của Agamem thực ra không quá phức tạp. Hắn trước tiên để Tô Hiểu dựa vào viêm thú nhân đánh bại Trói Nghề, rồi bắt giữ Trói Vương, đưa hắn đến nhiên hỏa chi địa, để sử dụng nơi đó giúp Agamem giải trừ phong ấn. Sau khi phong ấn được giải trừ, Agamem sẽ lập tức thu hồi quyền khống chế đại quân viêm thú nhân, rồi quay lại đối đầu với Tô Hiểu, để viêm thú nhân vây công hắn, hoặc trực tiếp tự tay giết chết Tô Hiểu. Đây không phải là phỏng đoán của Tô Hiểu. Agamem và chiến tranh ác ma vốn đã có mâu thuẫn sâu sắc, đạt đến mức không thể hòa giải. Tuy nhiên, trước khi cả hai hoàn toàn đối đầu, họ đã bị phong ấn, vì vậy mới có màn kịch trước mắt. Tất cả chỉ là xã giao giả dối trong một chiến trận ác liệt. Đó là thao tác thông thường. Trong tay Tô Hiểu, linh hồn kết tinh bắt đầu trôi nổi lên, hắn nắm lấy nó, hoàn toàn kích hoạt hỏa diễm lạc ấn. Vù một tiếng, một vương miện hỏa diễm khổng lồ tụ lại trên không trung, khiến mặt đất xung quanh bắt đầu chấn động, oanh lòng lòng, tầng nham thạch dưới đất nổ tung, nham tương vang khắp nơi, tạo thành những sợi kéo dài trong không khí, tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Từng tên viêm thú nhân từ trong nham tương bò ra. Chúng không cần ăn uống, chỉ cần ở trong nham tương, chúng có thể hấp thu hỏa hệ năng lượng để tiếp tục tồn tại. qua một lúc, trong phạm vi mấy km xung quanh Tô Hiểu, liền xuất hiện đầy viêm thú nhân, chúng cầm trên tay các loại vũ khí hạng nặng được tạo thành từ nham tương. Trên ngực mỗi tên đều có một vòng tròn nham tương, bên trong chứa linh hồn hôi thú nhân. Viêm thú nhân không phải là sinh vật có thể tồn tại mãi mãi. Khi linh hồn của chúng bị vỡ tan, chúng sẽ một lần nữa hóa thành nham tương và dung thạch, đồng thời năng lượng hỏa diễm trong cơ thể cũng sẽ tiêu tán. Viêm thú nhân này càng tụ lại nhiều, qua một lúc, số lượng đã vượt quá 100 vạn mà vẫn đang tiếp tục gia tăng. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng. Barbatos bay lên cao, mấy chục mét, tầm mắt của hắn trở nên rộng rãi. Sau khoảng một giờ hội tụ, số lượng viêm thú nhân đã vượt qua 5 triệu tên. Thực tế, ở chỗ sâu trong nham tường còn ẩn giấu không ít viêm thú nhân tinh anh. Những cá thể mạnh mẽ này, dựa vào hỏa diễm ấn ký hiện tại của Tô Hiểu, hắn không thể đánh thức những tinh anh này, huống chi là ra lệnh cho chúng đi chiến đấu. Đây là một hậu thủ mà Agamem đã để lại, mà cũng đúng thôi. Xét theo mối quan hệ giữa hắn và chiến tranh ác ma đời trước, nếu không để lại hậu thủ thì chính là tự tìm cái chết. Hơn 5 triệu viêm thú nhân này, Tô Hiểu quyết định sẽ để chúng toàn bộ tiêu vong trên chiến trường. Những binh khí chiến tranh không có ý thức tự mình này, khác hẳn với Lang kỵ binh quân đoàn. Tô Hiểu xuất lĩnh Lang kỵ binh quân đoàn chinh chiến đến đây, độ trung thành của đám Lang kỵ binh sẽ không có vấn đề gì. Nhưng viêm thú nhân quân đoàn lại là một khái niệm khác. Quyền khống chế cao nhất của chúng chính là ở trong tay Agamem. Dù Tô Hiểu có mang viêm thú nhân quân đoàn chiến thắng bao nhiêu trận, quân đoàn này vẫn có thể phản bội hắn. Chỉ cần một ý niệm từ Agamem. Chính vì vậy, Tô Hiểu đã chuẩn bị dựa vào quân đoàn viêm thú nhân quy mô hơn 500 vạn người này để đối đầu với Doi trong một trận quyết chiến. Giống ác ma diễm long Barbatos gầm lên một tiếng từ tầng trời thấp, rồi viêm thú nhân quân đoàn bắt đầu tiến về phía Niên Hỏa Chi Địa mặt đông. Còn Lang kỵ binh quân đoàn, chúng đã xuất phát trước để phòng ngừa địch nhân đào thoát. Từ trên cao nhìn xuống, viêm thú nhân quân đoàn phía dưới quả thực hỗn loạn, chúng sải bước chạy nhanh, nếu có ai vô ý té ngã, thậm chí có thể bị dẫn chết. Tô Hiểu hoàn toàn kích hoạt danh hiệu chiến tranh lãnh chúa, khiến cho tốc độ của viêm thú nhân đại quân dưới hắn tăng lên rõ rệt. Xung quanh nham tương nhanh chóng vọt tới, chui vào cơ thể chúng, khiến cho thân thể chúng cao từ khoảng 3 mét lên đến 3,5 mét. Thân thể ngày càng cường tráng, cánh tay cũng to lên một vòng. Một số viêm thú nhân thậm chí xuất hiện hai cái sừng do dung nham tạo thành trên đỉnh đầu. Những binh sĩ này vốn không phải sinh linh, khi nhận được sự trợ giúp của chiến tranh lãnh chúa lại được tạm thời tấn thăng thành viêm ma. Tên viêm ma lực lượng 142, chân thực thuộc tính nhanh nhẹn 132, chân thực thuộc tính thể lực 140, chân thực thuộc tính trí lực 54, mị lực một, kỹ năng mỏa này hỏa chi sinh mệnh bị động level HP tăng lên 3.200 điểm, hỏa hệ thương tổn giảm miễn 50%, nhưng băng hệ thương tổn lại tăng lên 32%. Nhắc nhở, nếu ở trong môi trường nhiệt độ thấp, toàn bộ thuộc tính của viêm ma sẽ hạ thấp 25%, lực phòng ngự thể sát giảm 47 điểm và HP hạn mức cao nhất giảm 1.200 điểm. Kỹ năng 2, bỏng, bị động, level 42+10, khi công kích, bổ sung 107 điểm hỏa diễm thương tổn. Cường độ cuối cùng của thương tổn sẽ dựa vào kháng tính phòng ngự của địch nhân để xác định. Kỹ năng 3, cậu sinh vũ khí, bị động, level 53+10, có thể hình thành vũ khí cậu sinh. Cường độ của vũ khí này sẽ phụ thuộc vào cường độ của hôi thú nhân chi hồn. Kỹ năng 4, lãnh chúa quyền y, danh hiệu, bị động, HP hạn mức cao nhất tăng 45%, lực phòng ngự thân thể tăng thêm 30 điểm. Kỹ năng 5, lãnh chúa quyền uy, danh hiệu, bị động, toàn bộ năng lực đẳng cấp tăng lên level 10. Kỹ năng 6, huyết, hồn chi lực, danh hiệu, bị động, vũ khí được gia trì nhiên hồn chi lực, khi công kích sẽ bổ sung 120 điểm chân thực thương tổn. Nhắc nhở, do đặc tính của viêm ma không thể kích hoạt hiệu quả hấp thụ sinh mệnh lực của huyết, hồn chi lực. Dưới sự gia trì của chiến tranh lãnh chúa, dù tạm thời tấn thăng, sức chiến đấu của viêm ma vẫn còn chênh lệch với Lang kỵ binh, nhưng so với binh sĩ bình thường, viêm ma vẫn rất mạnh, hình thể của nó đủ lớn, vũ khí to lớn, HP tương đương với các cá thể tinh anh, và khi công kích còn được bổ sung thêm hỏa diễm thương tổn và chân thực thương tổn. Viêm ma đại quân một mạch chạy hết tốc lực, cuối cùng đã đến mạch đông của nhiên hỏa chi địa. Tô Hiểu thông qua hỏa diễm ấn ký làm môi giới, ra lệnh cho 150.000 tên viêm ma tiếp tục tiến lên, sau khi 491 vạn tiên còn lại ở lại chờ lệnh, tránh làm địch nhân hoảng sợ mà bỏ chạy, tiếp tục tiến sâu vào phía đông. Một giờ sau, đội quân 150.000 viêm ma đã bị địch nhân phát hiện. Dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu, 150.000 tên viêm ma bắt đầu xung phong vào một tòa núi thấp. Oành, một đạo cột sáng màu trắng bạc từ trên trời rơi xuống, bao phủ hai tên viêm ma trong đó, cuối cùng nổ tan tành. Địch nhân tấn công, tiếng hô lớn vang lên từ xung quanh núi thấp, những sử ma với dáng dấp khác nhau đang vây quanh. Nhìn quy mô, đại khái có hơn một vạn nguyệt hệ sử ma. Có vài nguyệt hệ sử ma cao lớn, đầu giống trâu, hình dạng quái dị. Có vài tên lại có hình dáng nhân loại, mi tâm có nguyệt văn, đang bay lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Còn có một số chính là nguyên tố sinh vật. Lúc này, trong núi thấp, Nguyệt Sứ Đồ đang quan sát một hình chiếu trước mặt. Hình chiếu này chính là một tấm địa đồ. Trên đó xuất hiện những điểm sáng màu đỏ lửa, mỗi điểm sáng đại diện cho một tên địch hỏa hệ. Trên bản đồ, số lượng điểm sáng không ít. Nguyệt Sứ Đồ mở chức năng quét hình, nhanh chóng xác định con số cụ thể. Có 150.192 tên địch nhân đang tấn công. Sau khi suy xét, Nguyệt Sứ Đồ quyết định nghênh chiến, mười mấy vạn viêm thú nhân mà thôi, dù có nhiều hơn nữa. Chúng cũng chỉ là những kẻ yếu ớt. Lúc này, một viên sử ma vội vàng chạy đến, hốt hoảng nói, Sứ Đồ đại nhân, tình hình không ổn rồi, chúng ta sắp bị bao vây. Một thiếu nữ dáng dấp sử ma chạy đến, đôi tai của nàng rất nhọn, còn có cái đuôi dài, chớ hoảng sợ, hết thảy đều nằm trong khống chế. Nguyệt Sứ Đồ khẽ cười, ngón tay như cọng hành của nàng nhẹ nhàng điểm vào không khí, một đạo triệu hoán trận đổ liền xuất hiện phía sau nàng. Bên ngoài núi thấp, đám viêm ma phát ra những tiếng giống giận dữ, sau đó liền xông về phía trước, tấn công đám nguyệt hệ sử ma. Một tên nguyệt hệ sử ma, dáng người cao ráo, mặc áo đuôi tôm, tóc ngắn màu xám nhạt, tướng mạo anh tuấn, chậm rãi rút kiếm mảnh từ bên hông, nhìn vô cùng uyển chuyển và đẹp trai. Đúng là giá thú bẩn thỉu. Hắn lên tiếng, rồi giơ kiếm, chém mạnh về phía trước. Một tiếng, ba nhần, vang lên, cách hắn không xả. Một tên viêm ma tay cầm cự kiếm bị chém trúng, lồng ngực nổ tung, xuất hiện một lỗ hổng lớn như cái chậu rửa mặt. Từ trong vết thương, nham tương nhỏ xuống, viêm ma này rú lên một tiếng, miệng phun ra những mảnh máu và nham tương. Tưởng chừng sẽ ngã xuống. Nhưng vào lúc hình người sử ma nghĩ rằng đối thủ đã sắp gục, viêm ma kia lại sải bước lao lên. Đại quân viêm ma đồng loạt vọt tới từ bốn phương, tám hướng, bao vây chặt chẽ, không thể không nói. Dù là canh giữ ở xung quanh núi thấp, đám nguyệt hệ sử ma vẫn có thực lực rất mạnh, chúng đều là những chiến binh thiện chiến. Có vài tên nguyệt hệ sử ma có chiến lực gần bằng với Lam Kỵ Binh. Không chỉ vậy, trong số bọn họ còn có vài chục cá thể tinh anh, cùng với hai vị thủ lĩnh cấp cao, ba là Từ Gia Tạp, ngôn ngữ không rõ, một tên nguyệt hệ sử ma tay cầm quang trượng, từ trên không trung trôi nổi lên, trên lưng nàng mở rộng đôi cánh bạc, những chùm sáng từ bầu trời đánh xuống, làm nham tương, và tứ chi đứt gãy văng tứ tung, trong phạm vi mười mấy mét xung quanh, đám viêm ma bị đánh nát bấy. Ngay lúc đó, một tiếng rồng gào từ trên bầu trời vang vọng xuống. Khi Babethos xuất hiện trên không, đám nguyệt hệ sử ma trong hỗn chiến có chút bối rối. Nhưng bọn chúng chưa cảm thấy gì bất thường. Babethos là ác ma diễm long, bản thân mang đặc tính hỏa, cùng viêm ma cùng xuất hiện sẽ không gây ra nghi ngờ. Tiếng hét giết chóc, không dứt bên tai. Nhảm tường như máu tươi vang khắp nơi. Xung quanh là những phòng tuyến hình vòng được tạo thành từ đám nguyệt hệ sử ma, mặc dù đối mặt với áp lực rất lớn, nhưng bọn chúng vẫn chống đỡ được. Hơn nữa, từng tên nguyệt hệ sử ma đang từ trong các sơn động phía sau lao ra. Điều này khiến sĩ khí của bọn chúng tăng vọt. Sau khoảng 20 phút khai chiến, số lượng nguyệt hệ sử ma đã đạt tới khoảng 16 vạn. Nguyệt sứ đồ lần này phải liều hết vốn liếng để giải quyết tình huống trước mắt. Nàng đã phong thích toàn bộ sử ma, bà Hà bày ở xa, lượn vòng quan sát và ước lượng số lượng địch nhân. Sau đó truyền đạt tin tức này cho Tô Hiểu. Trên chiến trường, cách đó khoảng 2 km, một khối đá lớn nổi trên mặt hồ, Nham Tương. Tô Hiểu đang đứng trên đá, miệng nhấm nháp một khối băng. Bên cạnh hắn là bố bố Uông, đang nằm trên một khối băng lớn để hạ nhiệt độ. Vì nhiên hỏa chi điện nóng bức vô cùng, Tô Hiểu liếc nhìn kênh đoàn đội, trong lòng ước tính tình hình, sau đó quyết định phái ra toàn bộ viêm ma, tức là hơn 500 vạn viêm ma, để vây công 16 vạn nguyệt hệ sử ma của nguyệt sứ đồ. Trên chiến trường, khí thế chiến đấu bùng nổ. Phòng tuyến của nguyệt hệ sử ma đã được củng cố lại, và không khí căng thẳng ban đầu dần trở nên thư giãn hơn. Một số nguyệt hệ sử ma thậm chí sinh lòng bất mãn. Bọn chúng vốn đang say rất nồng, đột nhiên bị đánh thức, lại còn phải lập tức ra chiến trường trong trạng thái còn mơ màng. Tiểu cô nương kìa, quả thật biết say, khiến người khác, đừng nói vậy, đó là tôn kính đối với chủ nhân đại nhân. Biết rồi, mau mau giết hết bọn chúng đi. Đám nguyệt hệ sử ma rất ung dung, dù sao, hiện tại bọn họ đang đối phó với kẻ không có nhận được sự gia trì của chiến tranh, lãnh chúa và ngụy viêm ma. Sau khi đạt được chiến tranh lãnh chúa gia trì, những hỏa diễm ác linh này mới có thể hoàn toàn hóa thân thành viêm ma. Xung quanh núi thấp, chiến cuộc đang diễn ra tốt đẹp. Trong núi, nguyệt sứ đổ ngồi dựa trên ghế sofa, miệng hơi mở, một con tiểu tinh linh đang đưa lên một miếng quýt đã bóc sẵn. Tích, tích, tích, âm thanh điện tử đột nhiên phát ra, rồn rập từ một bên hình chiếu giả thuyết. Nguyệt sứ đồ nghe thấy tiếng động, nhìn lại, và chỉ liếc qua một cái, nàng lập tức, sợ ngây người. Trên bản đồ giả thuyết, màu đỏ lửa, đang từ bốn phương, tám hướng lao tới. Đây không phải là đại lượng điểm sáng nữa, mà là một vùng lớn nối liền với nhau. Đang dần dần, bao phủ vào trung tâm, khi thấy những địch nhân này, vốn là đại diện cho chiến công, trong quá khứ, nguyệt sứ đồ, thiếu chút nữa đã, hạnh phúc mà ngất đi. Còn kiến nhiều còn có thể cắn chết voi. Huống chi địch nhân đâu, phải kẻ yếu. Ngay khi nguyệt sứ đồ đang suy tư đối sách, một tin dữ truyền đến, đám nguyệt hệ sử ma bắt đầu chịu không nổi. Nguyên nhân là, xung quanh, những viêm thú nhân kia đột nhiên mạnh lên một cách rõ rệt, và hình dạng của chúng giờ đây, giống với viêm ma từ dưới đáy hồ Nham Tương. Mấy phút sau, nguyệt sứ đồ nhận được tin dữ thứ hai. Phe địch có một con ác long này, toàn thân bao phủ bởi viêm ma, sau đó bay lên bầu trời, hất tung, rồi ném xuống trên trăm tên viêm ma, rơi vào khu vực trung tâm của phe mình. Xung quanh là một biển viêm ma mênh mông, trên trời có ác long, thêm vào đó là những viêm ma liên tục bị ném xuống. Càng chết người hơn nữa là, những viêm ma này hình như đột nhiên, có trí thông minh, chúng bị ném từ phía sau, tựa như từng viên đạn pháo. Rơi vào hàng ngũ nguyệt hệ sử ma trong phòng tuyến, đây không phải là ném một hai tên viêm ma, mà là mỗi lần ném xuống mấy vạn tên, ai có thể chịu nổi. Nguyệt sứ đồ nghe à, xong lời báo cáo từ tiểu tinh linh, nào rất bình tĩnh, có thể chỉ huy nhiều nguyệt hệ sử ma như vậy. Nguyệt sứ đồ đương nhiên không phải là kẻ tầm thường, nàng từ trên ghế sofa nhảy xuống, hai tay bắt đầu lan tỏa tinh thần lực. Không khí xung quanh gần như bắt đầu chấn động, giống như bị vặn vẹo. Nàng bắt đầu sử dụng tinh thần lực để truyền lệnh, ta lấy nguyệt chi thể ước mệnh lệnh các ngươi, mau trốn đi. Từng đạo nghịch, hướng triệu hoán trận đồ xuất hiện xung quanh, núi thấp, trên chiến trường hỗn loạn, một bộ phận nguyệt hệ sử ma lập tức lao về phía những triệu hoán trận đồ. Có một số người còn do dự, bọn họ nghĩ đến chủ nhân của mình, còn đang ở trong động đá vôi của núi thấp. Nếu họ bỏ trốn, địch nhân sẽ vây khốn. Những kẻ ngu xuẩn các ngươi, mau trốn đi, ta có không gian đạo cụ để bảo vệ, đồ móc. Đừng ở đây mà vứt bỏ tính mạng. Nghe đến tinh thần mệnh lệnh của nguyệt sứ đồ, những đám nguyệt hệ sử ma trung thành kia suýt chút nữa phun ra một ngụm máu lớn, bọn chúng lập tức quay lại. Hướng về phía nghịch, hướng triệu hoán trận đồ mà phóng đi, trong động đá vôi của núi thấp. Nguyệt sứ đồ lấy ra một khối đạo cụ có hình dáng giống viên đạn. Nàng chuẩn bị rút lui. Chiến thuật của nàng rất đơn giản. Nếu không thể chiến thắng, liền chạy. Đây là chiến thuật mà nàng thường xuyên sử dụng. Nhưng lần này, nàng cảm thấy như bị trời phạt. Viêm ma sao lại đột nhiên thông minh như vậy? Nguyệt sứ đồ thở dài. Nàng vừa định bóp nát đạo cụ trong tay, thì đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ từ phần bụng nàng truyền đến. Nàng bị lực đạo hất bay về phía sau, rồi cảm thấy tê dần nơi tay. Đạo cụ trong tay cũng không cánh mà bay. Chủ thượng, một tên nữ tính sử ma đột nhiên lao tới bên cạnh Nguyệt sứ đồ. Hai cánh mở rộng, muốn bảo vệ nàng. Ngay khi vuốt sắc xé rách không khí, thẳng đến cổ của Nguyệt sứ đồ, một cánh tay có lông vũ màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, chắn ngang trước cổ nàng. Máu tươi văng khắp nơi, ưng chảo đâm sâu vào huyết nhục. Nữ tính sử ma, Akushi, với lông vũ trên cánh tay dựng lên, nguyên bản trắng tinh giờ đây biến thành sắc như lưỡi dao. Nguy hiểm thật, bà Ha triển khai hai cánh, lùi lại phía sau, mắt lẻ lên ánh đỏ nhìn Akushi. Akushi chỉ cần nhìn Ba Ha một cái liền xác định, gia hỏa này tuyệt đối thuộc phe ác. Định đi à? Akushi nghĩ, trong lòng. Cấp 8, không gian đạo cụ, thật là giàu có. Ba Ha liền nắm chặt ưng chảo. Đạo cụ có hình dáng viên đạn trong tay, phát ra tiếng vỡ răng rắc. Bên trong bay ra một làn xương, mù mờ ảo. Nhưng tất cả đều bị Ba Ha hấp thu vào cơ thể. Đó chính là năng lực, không chi huyết mạch. Bà Ha thừa dịp vừa hấp thụ xong không gian chi lực, lập tức mở ra ma ưng lĩnh vực, bảy cái. Không gian chi vũ xuất hiện, lập tức nghiền nát, phong tỏa xung quanh 1000 mét không gian. Kéo dài liên tục 6 phút, đau quá. Nguyệt sứ đồ một tay ôm bụng dưới, từ trên đất đứng dậy, tổng cộng có 2 tên sử ma đứng sau nàng. Nàng có 3 tên sử ma mạnh nhất, ngày đêm bảo vệ nàng, đó là Thiên Vũ, Akushi, Hắc Kỵ Sĩ, Hữu và Quang Tinh Linh Tiên Lộ Lộ. Lúc này, Quang Tinh Linh Tiên Lộ Lộ đang bám vào người Nguyệt sứ đồ, giúp nàng cung cấp một lượng sinh mệnh lực khổng lồ. Trong khi Thiên Vũ, Akushi đang giằng co cùng bà Ha, còn Hắc Kỵ Sĩ, Hữu đứng sau lưng Nguyệt sứ đồ. Nguyệt sứ đồ hít một hơi, cố kiềm chế cơn tức giận, rồi từ trong không gian chứa đựng lấy ra vài món không gian đạo cụ. Nàng có vẻ như muốn nói, không ngờ đâu, bổn tiểu thư lại có một đống không gian đạo cụ. Cành cạch một tiếng, Nguyệt sứ đồ nghiền nát một món không gian đạo cụ trong tay. Sau đó, nàng chớp chớp mắt, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thấy vậy, Ba Ha cười lớn, ý như đang nói. Không ngờ đâu, cha người ta sẽ phong tỏa không gian. Ầm ầm, phảng phất, như có vật nặng rơi xuống từ trên cao. Hàn khí tỏa ra, tay cầm long tâm phủ, A Mỗ sải bước đi vào trong động đá vôi. Ngay khi A Mỗ vừa vào, Hắc Kỵ Sĩ Hữu liền bước ra nghênh đón, rút từ bên hông thanh, ám chỉ kiếm, khi thế 10 phần, sẵn sàng đối phó. Khi Tô Hiểu tiến hành tập kích Ba Hà và A Mỗ, tất cả đều bị Nguyệt sứ đồ và các sử ma ngăn cản. Chính bản thân nàng đứng trong động đá vôi, có Quang Tinh Linh, Tiên Lộ Lộ bám trên người nàng, trừ phi bị chém đứt đầu, nếu không thì dù muốn chết cũng khó. Ê à, Nguyệt sứ đồ kinh hoàng kêu lên, bắp chân nàng đột ngột đau nhói. Đó chính là sự tấn công từ bố bố Uông, một sinh vật dung nhập vào hoàn cảnh, nó cắn mạnh vào bắp chân nàng. Bố bố Uông, sau khi cắn xong, thiếu chút nữa bật khóc, bởi vì lớp phòng ngự của Nguyệt sứ đồ quả thực quá cứng. Bố bố Uông từ trong hoàn cảnh thoát ra, cảm nhận được rằng bản thân có thể đánh bại Nguyệt sứ đồ. Nguyệt sứ đồ có tinh thần lực mạnh mẽ vượt xa thường nhân, nhưng tinh thần lực của nàng lại phát triển theo hướng điều khiển, mà bố bố Uông lại là Seven, không hề sợ loại cường đại tinh thần lực này. Khi bố bố Uông hiện thân, nó bắt đầu giằng co với Nguyệt sứ đồ không xa. Cuối cùng, nó đã gặp được một đối thủ có thể đánh bại. Hôm nay, nó quyết định sẽ đơn đấu với Thiên Khải Nhạc Viên, chiến đấu với cấp 7 chiến đấu thiên sứ. Nguyệt sứ đồ nhìn thấy bố bố Uông, đầu tiên là cảnh giác, sau đó là nghi hoặc. Nàng kiểm tra thuộc tính của bố bố Uông và phát hiện rằng nó là trinh sát hệ của địch nhân. Nàng nghĩ thầm, dù sao ta cũng là cấp 7 thê đội mạnh nhất, sao lại không thể đánh bại một con chó như người. Quá khinh thường, Nguyệt sứ đồ lặng lẽ lấy ra vài đạo cụ dùng một lần. Nàng bắt đầu tính toán xem làm thế nào để trốn thoát. Đối diện với Seven, nàng tuyệt đối không thể giết, chỉ cần bắt giữ, như vậy nàng nhất định sẽ có cơ hội thoát thân. Nghĩ đến điểm này, khóe miệng Nguyệt Sứ Đồ khẽ cong lên, ánh mắt nàng dần trở nên hừng hực, nhìn về phía Bố Bố Uông, cẩu tặc, đơn đấu thì có bản lĩnh, ngươi đừng có chạy. Bố Bố Uông nghi hoặc nghiêng đầu, sau đó dùng chân chó chỉ về phía lối ra của động đá vôi, ở đó có một người đang đứng. Ý tứ của Bố Bố Uông rất rõ ràng, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng có chạy. Trong động đá vôi, Nguyệt Sứ Đồ có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Tô Hiểu đang đứng không xa trong thông đạo nham thạch, nàng biết lúc này không thể tiếp tục đánh nữa, đều ngừng tay cho ta. Nguyệt Sứ Đồ hô to một tiếng, lúc này Thiên Vũ Akushi đang lùi lại, tiếp tục giằng co với bà Hà. Còn ở gần đó, A Mỗ đang dẫm lên hắc kỵ sĩ, tay rùa Long Tâm Phủ lên, chuẩn bị chặt đứt đầu của hắn. Két bèn một tiếng, A Mỗ không do dự, lập tức chặt đứt đầu hắc kỵ sĩ, máu không trào ra. Chỉ có xương đen từ trong áo giáp của hắn toát ra. Thấy vậy, A Mỗ nhanh chóng nắm lấy một chân của hắc kỵ sĩ, quay một vòng, rồi quăng hắn mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Sau đó, A Mỗ dùng chân dẫm lên giáp ngực của hắc kỵ sĩ, đè bẹp nó, hắn phun ra một làn hơi lạnh từ lỗ mũi, trong đội ngũ của Tô Hiểu. Ngoài hắn ra, A Mỗ chính là người mạnh nhất. Đầu hàng, Nguyệt Sứ Đồ giơ hai tay lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đạo đao mang màu xanh lam từ cổ nàng, chém tới, nhanh đến mức nào không kịp trước mắt. Chủ thượng, Thiên Vũ, Akushi hét lên, mắt trợn ngược, giọng nàng nghẹn lại như sắp khóc. Nàng bay nhanh về phía Nguyệt Sứ Đồ, nhưng khi vừa bay đến một nửa, thân thể nàng bắt đầu trở nên mờ ảo. Gần như trong suốt, đao mang chém tới, gương mặt trắng nõn của Nguyệt Sứ Đồ rung động, nàng ít khi gặp được kẻ thù hung bạo như thế. Không đàm phán, không chịu thỏa thuận, thậm chí không nói một câu nào. Một khi đối địch, đó chính là ngươi chết ta sống. Điều này khiến Nguyệt Sứ Đồ cảm nhận được một sự hồi hộp. Từ tận sâu trong lòng, nàng xác định, đây không phải là loại người mà nàng có thể so sánh được. So với tất cả khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, hắn có sự khác biệt căn bản, điều này không còn liên quan đến vấn đề thực lực mạnh yếu nữa. Khi đã nhận ra điểm này, Nguyệt Sứ Đồ âm thầm quyết định, đối thủ hung bạo như vậy, nhất định phải tránh xa càng tốt. Cảnh cạch, từng khối linh hồn kết tinh rơi xuống đất. Căn cứ vào số lượng, ít nhất cũng có hơn 80 khối. Ngoài những khối linh hồn kết tinh này, còn có một chiếc khuyên tai, ba món đạo cụ và một viên trường có kích thước bằng hòn đá cuội, khắp nơi đều là một loại tiền trong suốt. Đó chính là linh hồn tiền. Sơ bộ ước tính số lượng linh hồn tiền rơi xuống có thể lên tới hơn 3.000 mai tiền. Nguyệt Sứ Đồ chưa chết, nàng lại bắt đầu rơi ra trang bị, nhưng bình thường mà nói, dù là chiến đấu thiên sứ tử vong hay khế ước giả tử vong, cũng không trực tiếp rơi ra trang bị, chỉ có thể là rơi ra thẻ đỏ tươi. Nguyệt Sứ Đồ thân thể trở nên mờ nhạt, nửa trong suốt. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể chắc chắn rằng, vừa rồi Nguyệt Sứ Đồ không sử dụng bất kỳ đạo cụ nào. Nếu có sử dụng, nhất định sẽ có một sự chấn động nhỏ xuất hiện. Nguyệt Sứ Đồ dưới tình huống không dùng đạo cụ, vẫn có thể cưỡng chế trở về, đây rất có thể là cơ chế bảo hộ của Thiên Khải Nhạc Viên. Tao đi ép, Tô Hiểu trong lòng tức giận, Thiên Khải là thân nữ nhì sao, mẹ nó, cái này mà cũng có thể cưỡng chế trở về được. Bà Hà có chút ngỡ ngàng, hắn lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy. Một bên, Bố Bố Uông cũng trợn mắt há mồm, thật sự là lần đầu thấy được kiểu thao tác thần kỳ như vậy. Nguyệt Sứ Đồ khẽ làm tay chữ vi, trên thực tế, nàng có thể cưỡng chế quay lại, nhưng thực sự là nhờ vào cơ chế bảo hộ của Thiên Khải Nhạc Viên. Nàng từng giúp Thiên Khải Nhạc Viên giành chiến thắng trong một trận thế giới tranh đoạt chiến, một mình đối đầu với 372 khế ước giả. Cuối cùng, nàng chiến thắng. Sau đó, nàng bị cưỡng chế trở về, đó là đặc quyền mà Thiên Khải Nhạc Viên ban thưởng cho nàng, nhưng cái giá phải trả là nàng chỉ có thể nhận được một vài vật phẩm ngẫu nhiên như trang bị, linh hồn tiền hoặc một số vật phẩm khác. So với mòe, tiểu thiên sứ, Nguyệt Sứ Đồ cảm thấy thật sự khác biệt một trời một vực. Đối với người của Luân Hồi Nhạc Viên, nàng không hiểu tại sao họ lại thu tiền rồi để nàng sống, nhưng lại không đồng ý để nàng cùng bọn họ liều mạng. Nguyệt Sứ Đồ vốn định uy hiếp đối phương một phen, nhưng khi nghĩ đến đối thủ lần này là người đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, nổi danh với cái tên Người Điên Nhạc Viên, nàng quyết định không nói ra lời đe dọa nữa. Nàng sợ nếu làm vậy có thể sẽ kích thích đối phương, khiến hắn không làm gì cả. Chỉ cần bỏ tiền mua đạo cụ truy tung, rồi truy sát nàng. Nếu vậy, nàng chắc chắn sẽ khóc ngất tại Đắc Xì mất. Nguyệt Sứ Đồ không phải là suy nghĩ quá nhiều, bởi vì chuyện này thực sự đã xảy ra, và không phải là hiếm thấy. Chính vì thế, Người Điên Nhạc Viên mới bị người đời kiêm kỵ. Một khi đã kết đại thủ, đó chính là cuộc chiến sinh tử. Chỉ có một bên chết mà thôi. Nàng để lại mấy chục khối linh hồn kết tinh, một món trang bị quan trọng, ba món đạo cụ, cộng thêm một lượng lớn linh hồn tiền, cảm giác đau đớn tột cùng khiến Nguyệt Sứ Đồ biến mất. Trước khi biến mất, trong lòng nàng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Nàng cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa. Không, là cả thế giới trước đây, mọi thứ đều vô ích, đây là một sự trở về, cưỡng chế từ đại giới. Cuộc chiến kết thúc đột ngột, Tô Hiểu đi đến nơi Nguyệt Sứ Đồ biến mất, và lập tức nhận được rất nhiều nhắc nhở. Ngươi đạt được 3.192 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được Tân Nguyệt Chi Mầm, Thánh Linh Cấp, cộng 13 đồ trang sức, đã khảm nạm 2 khối Thánh Linh Cấp bảo thạch, trang bị duy nhất dành cho nữ. Ngươi đạt được Tinh Linh Quang Kén, Thánh Linh Cấp Kiêu Hao Phẩm, ngươi đạt được Linh Hồn Kết Tinh, hoàn chỉnh. Nhân 84, ngươi đạt được Định Hướng Tọa Độ, Thánh Linh Cấp Đạo Cụ, nhân 3. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm nhận được, đây là một món lợi lớn, vượt xa, rất nhiều lần, so với việc đánh giết Nguyệt Sứ Đồ trước đó, tiền lời từ đây còn chênh lệch gấp trăm ngàn, thậm chí vạn lần, một sự giàu có bất ngờ. Tô Hiểu thu hồi tất cả vật phẩm, Tân Nguyệt Chi Mầm, Thánh Linh Cấp, cộng 13 đồ trang sức, Tinh Linh Quang Kén, cùng với Định Hướng Tọa Độ nhân 3, tất cả đều trong trạng thái chờ công chứng. Sau khi phản hồi Luân Hồi Nhạc Viên, hắn mới có thể xem xét đặc tính cụ thể của những món đồ này. Bất quá, chiếc khuyên tai Tân Nguyệt Chi Mầm này, Tô Hiểu cảm thấy nó vô cùng đáng giá, hẳn là một trong những trang bị hạch tâm của Nguyệt Sứ Đồ. Giới phụ nữ, quả thực có tiềm thật. Ba Ha có chút cảm khái, nhưng hiện tại không phải lúc để cảm khái. Thu thập xong Nguyệt Sứ Đồ, hắn sẽ toàn lực đối phó với Joy Đế Quốc. Nguyệt Sứ Đồ vừa cưỡng chế trở về. Mấy phút đồng hồ sau, tin tức trong kênh liên lạc thế giới gần như nổ tung. Giáo Nhân Miêu, Thánh Quang Nhạc Viên, Nguyệt Sứ Đồ tại chỗ qua đời. 233, Mục Kiêu, Thánh Quang Nhạc Viên, trong dự liệu Diễm Hỏa Sư, Thánh Vực Nhạc Viên, Tà Cảm Giác, Marani, Thiên Khải Nhạc Viên, không cần cảm giác, chính là như vậy. Hoàng Hải, Thủ Vọng Nhạc Viên. Từ căn nguyên giải quyết đối thủ, một bước đúng chỗ, Lòng Hải, Thiên Khải Nhạc Viên, Hồi Thần Sĩ, nếu như ta là ngươi, gần nhất đừng xuất hiện, Hồi Thần Sĩ, Luân Hồi Nhạc Viên, suýt nữa bị đói vùng thiểu chết, được rồi, các vị, hư không suy thụ trái cây, tại Doanh, Vương Đô Hàng Cung Tầng, 4 dưới đất, cụ thể tình báo cung cấp miễn phí, Giả Nhân Miêu, Thánh Quang Nhạc Viên, hư không suy thụ trái cây. Ta có chút cảm thấy hứng thú, Cố Lỗ, Luân Hồi, Nhạc Viên, Câm Miệng, Mèo Móc, Giáo Nhân Miêu, Thành Quang, Nhạc Viên, Đa Tạ. Tại Nhiên Hỏa Chi Địa phía đông, Tô Hiểu nhìn về phía xa, một mảng lớn hổ nham tường, trước mắt, Lan Kỵ binh quân đoàn còn có 53 vạn tên, trong đó khoảng 10 vạn tên Lan Kỵ sĩ đang tham chiến tại chiến trường chính, còn lại đã sớm rút lui, từ Gia Thát Chi Bích, đánh tới. Lam kỵ binh đã chịu tổn thất gần 7 vạn tên, số tử thương này không ít, nhưng xét theo những trận chiến đã qua, số lượng thương vong này vẫn trong dự liệu. Về phần Viêm Ma quân đoàn, quy mô lên đến khoảng 504 vạn. Do số lượng đông đảo, Tô Hiểu quyết định sẽ dùng nó làm lực lượng chủ lực đối đầu với Doin. Đúng vậy, Tô Hiểu chuẩn bị đối đầu trực diện với Doin, và lúc này, quân đoàn dưới quyền hắn đủ mạnh để đối phó với Doin. Tuy nhiên, trước khi có thể đối mặt với Doin, điều quan trọng nhất là phải tìm cách rời khỏi Niên Hỏa Chi Địa. Từ Lẫm Đông Thành xuất phát, việc đi qua Bắc Cảnh tuyệt đối không thể được. Lý do là, nếu chưa ra khỏi Bắc Cảnh, toàn bộ Viêm Ma quân đoàn sẽ bị diệt vong. Ở khu vực cực lạnh, thuộc tính của Viêm Ma quân đoàn giảm đi 25%, lực phòng ngự thể xác giảm 47 điểm, và HP cao, nhất giảm đến 1.200 điểm. Băng duệ chiến sĩ, ở Bắc Cảnh, không phải là đối thủ dễ dàng, nên không thể từ đó xuất phát được. Vì vậy, tôi hiểu quyết định phải thay đổi lộ tuyến hành quân. Hắn cảm thấy, nếu Agamem thực sự muốn hắn tiêu diệt Doyne, chắc chắn không thể chỉ lo mỗi con đường hành quân mà không chuẩn bị gì. Tôi hiểu sai. Bảo bố bố Uông đi tìm kẻ phản bội Orkhen để hỏi thăm. Sau khi tìm hiểu, tôi hiểu biết được rằng Nhiên Hỏa Chi Địa vẫn còn một cửa ra, và cửa ra này nằm sau Yên Song Sơn, bên cạnh Hồ Nham Tương. Nhận được tin tức này, tôi hiểu chợt hiểu. Agamem đã hoàn toàn buông bỏ hỗn độn quân đoàn, chuyển sang tích lũy lực lượng tại Nhiên Hỏa Chi Địa, để kẻ phản bội Orkham dẫn đường. Đại quân tiến lên hơn 7 giờ sau, cuối cùng cũng đến trước một mảng Hồ Nham Tương rộng lớn ở phía tây. Sóng nhiệt từ Hồ Nham Tương trước mặt cuồn cuộn vọt lên. Tôi hiểu, cầm lấy kẻ phản bội Orkham, đưa lên dung kiếm, đâm mạnh nó vào trước Hồ Nham Tương. Ùng ục ục, một lượng lớn bóng khí từ trong Hồ Nham Tương tuôn ra, bên trong Nham Tương như được hồi sinh, bắt đầu dồn về hai bên. Cuối cùng hình thành một cái thông đạo rộng hơn 100 mét. Theo thông đạo này tiến lên, khi tôi hiểu cảm nhận được luồng không khí lạnh từ phía trước thổi tới, từng mảnh bụi núi lửa bắt đầu bay lượn quanh hắn. Từ một đạo sườn dốc, Hồ Nham Tương bắt đầu lùi ra. Tôi hiểu thấy xa xa, tuyết đọng không tan hết, cùng với một mọn núi lửa hình dáng giống ống khói. Đó chính là Yên Song Sơn, và ngay gần đó chính là Hắc Đông Thành, nơi trước kia là chủ thành của hỗn độn quân đoàn. Tôi hiểu trực tiếp từ Bắc Cảnh đi đến khu vực phía trong nhất của Tây Cảnh, rõ ràng, Nhiên Hỏa Chi Địa hẳn là nằm trong một không gian độc lập, có hai điểm nối liền với thế giới bên ngoài. Xác nhận điều này, tôi hiểu lập tức ra lệnh cho Lang Kỵ Binh ở Lẫm Đông Thành rút quân, đồng thời phong tỏa cửa lớn kim loại của băng phòng điện. Nếu không có Cực Băng Vương Miệng, cánh cửa này rất khó mở ra, hơn nữa, Nhiên Hỏa Chi Địa cũng không phải là nơi dễ dàng để thông qua. Phe mình rút lui rất nhanh, thành công rời khỏi Bắc Cảnh. Sau khi rút lui, tôi hiểu liền sai Ba Ha liên lạc với lão giả nhân, yêu cầu dọn sạch Hắc Đông Thành hoàn toàn. Những người dân bình thường trong thành đều được chuyển tới các thành lớn khác. Lúc này, trong Hắc Đông Thành chỉ còn lại vài ngàn người, không ai muốn ở lại nơi không có lấy một ngọn cỏ. Đứng trên lưng rồng, tôi hiểu nhìn Hắc Đông Thành dần dần tiếp cận. Hắn biết giờ hắn sắp bước vào trận quyết chiến cuối cùng tại thế giới này. Trận quyết chiến cuối cùng với Doinen, hắn có một đòn sát thủ mà từ trước đến nay vẫn chưa sử dụng, và đó chính là thứ hắn chuẩn bị cho Doinen. Tây Cảnh, khu vực Yên Song Sơn, Hắc Đông Thành, tòa thành lớn này đã tồn tại nhiều năm, tường thành bên ngoài đen kịt, bị năm tháng ăn mòn đến gồ ghề. Khác với những thành phố mới xây dựng gần đây, Hắc Đông Thành không có hệ thống thoát nước ngầm, tuyết đọng màu đen không thể tan hết trong thành, khiến không khí nơi này luôn ẩm ướt, chân mền không phơi nắng vài ngày là sẽ có cảm giác ẩm ướt khi sờ vào. Tuy vậy, những vấn đề này không phải là điều nghiêm trọng nhất, mà điều chết người chính là bụi núi lửa bay đầy trời. Vào mùa núi lửa phun trào mạnh mẽ nhất, bầu trời bên trong Hắc Đông Thành hầu như không nhìn thấy được. Tuy nhiên, tất cả những điều này giờ đây đã trở thành quá khứ. Hỗn độn quân đoàn đã di chuyển quy mô lớn, cư trú từ khu vực Bắc Cảnh đến gần Trung Bộ, một số còn đi về phía Nam Cảnh lãnh thổ. Dù vậy, Hắc Đông Thành vẫn không thể bị phá bỏ. Tòa thành cổ xưa này đã tồn tại gần nghìn năm, trải qua 23 lần trùng tu, chứng kiến lịch sử hưng thịnh và suy vong của hỗn độn quân đoàn. Hiện tại, bên trong Hắc Đông Thành, Phiên Ma Đại Quân đang đóng quân tại đây. Trên các tường thành xung quanh, Lang Kỵ Binh quân đoàn đang canh gác, cùm cụp cụp, bàn quay gỗ lớn, đơn sơ, nằm ở trung tâm của Hắc Đông Thành. Bàn quay này có đường kính khoảng vài trăm mét, mặt trên được nối bằng những đinh tán kim loại. Dưới cự tháp, từng tên xả nhân công tượng đang quay chùy khổng lồ, mồ hôi đổ như mưa khi quạt xuống. Xung quanh bàn quay gỗ, những thanh gỗ lớn dài mấy chục mét, có đường kính gần 2 mét, nối lại với nhau, tạo thành một hình dáng giống như bánh lái khổng lồ. Mấy trăm tên cổ thụ tộc đứng trên cự tháp. Bên dưới là một bàn quay bằng gỗ, chúng hướng về một phương, thúc đẩy bàn quay này, để nó chuyển động. Một đường ống kim loại to, có đường kính vài mét, mặt trên phủ đầy rỉ sét màu đen, thông qua động lực của bàn quay, từ dưới đất rút ra nham tương đỏ rực, rồi chảy vào một ao lớn gần đó. Từng tên viêm ma vác bình kim loại cỡ lớn, từ trong ao nham tương vận, chuyển nham tương, đem nó chuyển tới những cột nham thạch khổng lồ, cách đó một km, đùng, cây roi quấn dây thép quất ra một tiếng nổ lớn. Từng tên lang kỵ binh tay cầm roi dài, đứng ở trên cao giám sát đám viêm ma, để tránh chúng dừng lại ngây người bất động, để hoàn thành công việc. Cần phải tích trữ một lượng lớn nham tương. Yêu quỷ phi hành trên bầu trời, theo dõi xung quanh, gió thổi, cỏ lay động, từ trên cao nhìn xuống, cả tòa Hắc Đông thành tựa như một cỗ máy to lớn, thô sơ, đang vận hành hết tốc lực, trong Hắc Hoàn cứ điểm bên trong, Hắc Đông thành. Tôi hiểu ngồi trước lò sưởi, ngọn lửa bốc lên, một yêu quỷ nữ bọc cung kính trôi nổi giữa không trung. Bố bộ Uông, A Mỗ, bà Hà, đều đang ngủ say, mấy ngày gần đây, bọn họ bị bắt làm việc. Mệt mỏi, không ít, đùng, đùng, đùng, cửa phòng, bị gõ vang, cửa bị đẩy ra, tiếng ồn ào từ trong thành truyền vào, người bên kia, đến rồi, ngoài cửa truyền đến thanh âm khàn khàn, rồi, khí tức tản ra, đó là tên xà nhân tộc rất am hiểu ám sát, Tà Nhật Hàn, đi đem, khách nhân, mang vào, tuân mệnh, đại nhân, yêu quỷ nữ bọc, Tenetan, bước ra ngoài gian phòng. Một lúc sau, tiếng bước chân trầm trọng vọng lại, cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh mẽ. Byakuya đại nhân, người mang đến rồi. Thú nhân anh hùng Wapo có vẻ khó chịu, tay hắn vươn ra, đẩy mạnh quan ngoại Giao Diffton vào trong phòng. Quan ngoại Giao Diffton lảo đảo vài bước, rồi mới đứng vững, trên vành mắt có rõ vết bầm tím. Tôi hiểu liếc nhìn Wapo, chỉ thấy hắn ủ rũ rồi. Wapo tự giác đi lĩnh roi, thái độ nhận sai của hắn rất tốt. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Wapo sải bước rời khỏi phòng. Cha hỏa này dù thường xuyên bị roi, nhưng vẫn không thay đổi tính cách. Ngồi, Tô Hiểu vừa dứt lời, yêu quỷ nữ bọc Tha Nha Thần lập tức rót hồng trà vào chén đối diện bàn. Byakuya đại lãnh chúa, gần đây ngươi có khỏe không? Quan ngoại Giao Diffton vẫn giữ thái độ bình thản, không thể không nói. Hắn dám đến Hắc Đông Thành lúc này, quả thật là đủ dũng cảm. Đôn Vương để ngươi mang lời gì tới? Tôi hiểu, đã rõ ràng tình hình hiện tại, trận quyết chiến với Đôn là không thể tránh khỏi. Nhưng trước khi trận chiến xảy ra, giữa hai phe, chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian tĩnh lặng. Tựa như báo tố trước khi chút xuống, quan ngoại Giao Diffton mỉm cười, không vội trả lời. Hắn lấy ra một khối bảo thạch, rồi đặt lên bàn, triển khai thuật thức từ khối bảo thạch. Bá! Tựa như một cơn sóng vỗ, vết nước lay động, quan ngoại Giao Diffton đứng dậy, nhường ghế cho người khác, rồi quỳ một gối bên cạnh bàn. Một đạo hư ảnh xuất hiện, hư ảnh này rất già nua, trên thân đang đắp chăn, đôi mắt già nua ấy dường như đã đục màu, nhưng khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào hắn, hắn có cảm giác bị một áp lực vô hình đè nặng. Đó chính là Đôn Vương. Lần gặp mặt này, lần trước gặp hắn vẫn là mười mấy năm trước. Đôn Vương nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không vội vã, nhưng lời nói mang theo một lượng tin tức rất lớn. Hai ngày nữa khai chiến, ba ngày sau, hai ngày quá vội vàng. Có một số việc, coi như là tà, cũng không thể trong hai ngày mà hoàn thành được. Lời nói của Đôn Vương chứa đựng hàm ý sâu xa. Nhờ ngươi đoạt được Cực Băng Vương miệng, ta mới có cơ hội diệt trừ hắn. Trong khi nói, Đôn Vương cầm lên một chiếc mũ giáp kim loại lạnh buốt. Hiển nhiên là Cực Băng lãnh chúa đã bị hắn giết chết. Ý tứ của Đôn Vương rất rõ ràng. Ba ngày sau, hắn có thể dễ dàng phá hủy Bắc Cảnh, để cho một nhóm người khác cầm quyền tự lập làm vương. Như vậy, Bắc Cảnh sẽ không thể nào trở lại thành một thể thống nhất. Dù cho có mất mười mấy năm, hay lâu hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ rằng, lão gia hỏa này thực sự rất nguy hiểm. Không có sự đè nén của Cực Băng lãnh chúa, nhóm cầm quyền thứ hai ở Bắc Cảnh căn bản không thể cùng ngoại giới khai chiến, chỉ cần cho họ đủ thời gian, Yathak Chi Bích sẽ sớm khôi phục, và phía sau còn có băng phong bao phủ, hai lớp bình chướng thiên nhiên này sẽ ngăn cản mọi sự tấn công từ bên ngoài, giúp Bắc Cảnh duy trì được vẻ ngoài thần bí như trước. Hơn nữa, Bọn họ sắp rơi vào nội bộ hỗn loạn, lúc đó mỗi người chỉ lo cho thân mình, đâu còn tâm trí, đâu mà nghĩ đến chuyện khai chiến với ngoại giới. Doin vừa muốn làm gì, chính là trong ba ngày ngắn ngủi, khiến cho Bắc Cảnh, thê đội thứ hai, những kẻ cầm quyền này quay lưng với nhau. Mục tiêu của Doin Vương là trong thời gian ngắn giúp Bắc Cảnh chữa trị, giả thác, chi bích. Chỉ khi làm được như vậy, những kẻ cầm quyền của Bắc Cảnh mới có dũng khí lẫn nhau tranh đoạt quyền lực. Với tình hình hiện tại của Bắc Cảnh, nếu không thể tiêu diệt được Cực Băng Lãnh Chúa, mọi chuyện sẽ không thể kết thúc yên ổn. Bằng cách này, cho dù Doin Vương cùng hỗn độn quân đoàn có đánh nhau đến mức nào, Bắc Cảnh cũng không thể thu được lợi ích. Tinh linh tộc đã suy tàn, ải nhiêm tộc, dã man nhân và tích tộc ba phương ở Đông Trạch không có đủ tài nguyên để quật khởi. Lúc này, Doin Vương cùng hỗn độn quân đoàn là hai bá chủ hùng mạnh của Thương Long Đại Lục. Dù hai đại bá chủ có đánh nhau đến trọng thương, những phương khác cũng không đủ sức giành lấy lợi ích. Ba ngày, ba ngày là đủ rồi. Gần đây phải cẩn thận, các thần tử của ta đã phái rất nhiều ám sát giả đi tìm ngươi. Cẩn thận một chút, Doin Vương khẽ cười nói, ngữ khí co vẻ, còn có chút chân thành, thời gian không còn sớm. Ta bộ xương già này, muốn sớm chút nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, bảo thạch trên bàn vỡ vụn một tiếng, hình thành một cái gai nhọn do bảo thạch vỡ ra, thẳng đến Tô Hiểu mà đến. Đùng, cây gai nhọn đứng bất động trước mặt Tô Hiểu, hắn dùng món trò nhẹ nhàng, gõ một cái, làm nó vỡ nát. Một bên, quan ngoại giao, Difton, ngồi co quắp dưới đất, miệng khép mở, muốn giải thích điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Bia Quy Gia đại lãnh chúa, ta có một thỉnh cầu. Xin ngươi đem thi thể của ta trở về rồi, ngươi thật sự muốn chết sao? Ta có nói qua muốn giết ngươi sao? Tô Hiểu nhìn Difton đầy nghi. Hoặc, vừa rồi cuộc tập kích thực sự quá yếu ớt, rồi Vương sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Difton chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc, cũng sẽ không làm như thế. Hiển nhiên là có người muốn mượn tay hắn để diệt trừ Difton. Những mánh khóe của Doinen, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tham dự vào, huống chi là bị kẻ khác lợi dụng. Tô Hiểu bắt lấy mảnh vụn bảo thạch giữa không trung, ném xuống đất trước mặt Difton. Thấy những mảnh vụn bảo thạch này, Difton tức giận đến mức nghiến răng, hắn vội vã lấy khăn tay ra, thu từng mảnh bảo thạch lại. Chỉ cần trở về Doin, hắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để giết chết kẻ bố trí cuộc đánh lén này. Cảm tạ ngài, người hèn hạ kia, ta nhất định sẽ diệt trừ hắn, rất nhanh. Quan ngoại giao Difton rời đi. Một lúc sau, nữ lang kỵ binh Yuya bước vào phòng, trên tay ôm một cái giường sắt lớn. Những thứ này là vật liệu chế tạo phổ thông Apollo, chỉ cần thái dương, mảnh sắt, hỏa kim và linh hồn kết tinh, tiểu. Tô Hiểu còn có 221 kg hỏa kim, 113 khối linh hồn kết tinh, tiểu, chỉ thiếu duy nhất thái dương, mảnh sắt. Còn vì chế tạo liệt dương chi nộ Apollo, thứ này cần viêm lưu tinh khối, mà cho đến nay, Tô Hiểu ngoài việc có thể dùng quyền hạn liệp sát giả và linh hồn tiền hồi đoái trong luân hồi nhạc viên, hắn không có cách nào khác để có được. Mỗi khi thế giới tiến đến hồi kết, viêm lưu tinh khối chỉ có thể hồi phục được 30 gram. Để chế tạo một khối liệt dương chi nộ Apollo cần đến 26 gram. Mặc dù không thể chế tạo được liệt dương chi nộ Apollo, nhưng hiện tại Tô Hiểu vẫn có thể chế tạo rất nhiều khối Apollo thông thường. Một khối nổ không thể giết chết Agamem, vậy thì hai khối. Nếu hai khối không đủ thì 10 khối, 10 khối không được thì 20 khối. Trong trường hợp không thể khống chế Agamem một cách rõ ràng, Tô Hiểu sẽ không để đối phương dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây. Để chế tạo một khối Apollo cần tiêu hao 500 điểm pháp lực trị. May mắn thay, Tô Hiểu hiện có thời gian sung túc. Trong lúc này, ngoài việc chế tạo Apollo, hắn còn phải để viêm ma lần nữa tấn thăng. Tô Hiểu dự định thông qua đặc tính của viêm ma để xuất hiện một cá thể tình anh. Cấu tạo của viêm ma thực ra rất đơn giản, nham tương, dung nham và hỏa diễm năng lực tạo thành thân thể. Sau đó trong nội bộ sẽ rót vào linh hồn của hôi thú nhân, rồi dùng phương pháp đặc biệt để kích hoạt. Thêm vào đó, nếu để viêm ma ngủ say trong nham tương khoảng 1 năm, nó sẽ tự thức tỉnh. Agamem chọn linh hồn hôi thú nhân vì hắn hiểu rõ chúng. Điều này giúp hắn dễ dàng điều khiển đại quân Viêm Ma. Cách Viêm Ma được hình thành như vậy, với trình độ luyện kim của Tô Hiểu, chỉ cần sơ bộ quan sát cũng có thể giải mã được. Tuy nhiên, điều kỳ diệu thật sự không phải là phương pháp thức tỉnh Viêm Ma của Agamem, mà là hỏa diễm năng lượng của nhiên hỏa chi địa. Hỏa diễm này có đặc tính sinh, nhưng ở một mức độ nhất định, đặc tính khô héo và thiêu đốt lại càng rõ rệt hơn. Sau khi nắm giữ loại hỏa diễm năng lượng này, đại khái sẽ có hai lộ tuyến phát triển. Một là sử dụng sinh mệnh lực khổng lồ, kết hợp với nhiệt độ siêu cao để khai phá. Còn một lộ tuyến khác thì khá truyền thống, đó là khô héo và thiêu đốt. Đầu tiên khiến thân thể địch nhân khô héo, sau đó thiêu đốt. Không lâu trước, Tô Hiểu đã nhận được một món trang bị tên là Vận Rủi Khô Héo. Trang bị này có hiệu quả kết hợp giữa khô héo và thiêu đốt, khống chế loại hỏa diễm lực lượng này. Hắn biết có hai người, Đoanh Vương cùng Agamem. Tô Hiểu cho rằng Đoanh Vương nắm giữ loại hỏa diễm lực lượng này bởi vì ấn tượng đầu tiên mà đối phương để lại quá mạnh mẽ. Cảm giác có thể thiêu đốt mọi thứ thật sự rất mãnh liệt. Đoanh Vương, lão già hỏa kia, có lẽ đã sống lâu hơn những gì người khác có thể tưởng tượng. Năng lực của hắn có thể là khổng lồ sinh mệnh lực cộng với khả năng đốt sạch mọi thứ. Sinh mệnh lực vô cùng mạnh mẽ sẽ khiến tuổi thọ của đối phương kéo dài vô hạn. Tuy nói không thể đạt được vĩnh sinh như người ta vẫn mơ ước, nhưng tuổi thọ của hắn quả thật rất đáng kinh ngạc. Tôi hiểu thậm chí hoài nghi rằng Join đế quốc có thể chưa từng thay đổi quốc vương, mà vẫn luôn là lão gia hỏa kia. Nếu đúng như vậy, thì Join vương quả là khó đối phó hơn Agamem rất nhiều. Agamem quật khởi là chuyện cận đại. Năng lực của hắn là sự khô héo và thiêu đốt. Với địa vị của Tô Hiểu trong hỗn độn quân đoàn, những điều này không phải bí mật. Còn về Doanh Vương, trời mới biết lão gia hỏa kia đã sống bao nhiêu năm. Trước đây, bố bố ông đã thấy được tin tức trong nền tảng liên lạc thế giới. Khi hôi thân sĩ giao thủ với Doanh Vương, kết quả là hôi thân sĩ phải rút lui khỏi Joinin và đi gieo họa cho tích tộc. Có thể nói, đáng thương thay cho tích tộc, rất nhiều manh mối cho thấy, Doanh Vương và Agamem ai mới là bản thế giới mạnh nhất thật sự không thể xác định. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, lúc này Agamem đang bị phong ấn, mỗi ngày chìm trong mịt mù tối tăm, trong khi Doanh Vương lại quân lâm đại lục trung bộ. Đây là sự thật mà không thể xem nhẹ. Tôi hiểu tạm thời không nghĩ đến những điều này, mà tập trung vào việc nâng cao chiến lược của Viêm Ma. Đây là mấu chốt hiện tại. Ý tưởng của hắn là thông qua lượng lớn nham tương kết hợp với luyện kim trận đồ để chiên trăm tên Viêm Ma hòa thành một thể, tạo ra những Viêm Ma có hình thể to lớn như hỏa diễm cự ma chẳng hạn. Hiện tại, nham tương được rút từ dưới đất tại Hắc Đông Thành chính là vì mục đích này. Tuy nhiên, chỉ còn 3 ngày thời gian, có thể tạo ra bao nhiêu hỏa diễm cự ma, còn phải xem tình hình. Tô Hiểu đứng dậy, đi đến trước bàn thí nghiệm tạm thời, bắt đầu xử lý tài liệu. Sau một lúc, một quả hỏa cầu có đường kính gần 2 mét xuất hiện, nó trôi nổi giữa không trung, ánh sáng chói mắt, quả hỏa cầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ sau một lát, nó đã biến thành một khối nhỏ cỡ nắm tay, trôi lơ lửng như một thái dương thu nhỏ. Lúc này, bố bố Uông và bà hai đang ngủ say, đột nhiên từ trên giường và tủ bật dậy, chúng nó ngơ ngác, biểu cảm vô tội hiện rõ. Một lúc sau, bố bố Uông và bà hai lại chui vào phòng bên cạnh tiếp tục ngủ. Chỉ còn A Mỗ vẫn ngáy khò khò, con này tim lớn, dù có chế tạo Apollo bên cạnh hay đá vào người, nó cũng sẽ không tỉnh, trừ khi có khí tức lạ lẫm đến gần. Chỉ trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua. Và trong 2 ngày này, tình hình rất náo nhiệt. Tại Bắc Cảnh, 3 vị tân vương và 2 vị lãnh chúa lần lượt xuất hiện. Họ tranh giành lãnh thổ, cuộc đấu tranh càng lúc càng ác liệt. Tranh đoạt kịch liệt nhất chính là ở Lẫm Đông Thành. Ngoài tân vương và lãnh chúa của Bắc Cảnh, gần đây còn xuất hiện một đám hoang dại phương tộc. Bọn họ tự xưng là dòng chính đời sau của cực băng lãnh chúa. Nói một cách dễ hiểu thì cực băng lãnh chúa chính là tổ phụ của bọn họ. Những vương tộc hoang dại này có không ít người ủng hộ, và đương nhiên, rất nhiều kẻ muốn lôi kéo những khôi lỗi này về phía mình. Điều thú vị hơn cả là, bộ tộc dã man nhân, vốn bị đập mạnh trong suốt thời gian qua, lại có ý tham gia vào cuộc nội loạn ở Bắc Cảnh. Khi tin tức này được truyền ra, ải nhân tộc rất tức giận, đúng vậy, chính là ải nhân tộc, vốn chẳng có quan hệ gì với Bắc Cảnh. Nhưng lúc này họ đứng lên, giận dữ mắng mỏ hành vi vô sỉ của bộ tộc dã man nhân. Bộ tộc dã man nhân bên kia cũng rất tức giận, dẫn đến việc hai bộ tộc này chuẩn bị đánh nhau. Tuy nhiên, dù có tiếng sấm lớn, nhưng cuối cùng lại chỉ rơi vài hạt mưa. Cuộc chiến giữa dã man nhân và ải nhân tộc chưa kịp nổ ra, thì tinh linh tộc vốn đã bị đánh tàn phế, lại không thể ngồi yên. Tinh linh nữ vương tức giận mắng Bắc Cảnh, dã man nhân và ải nhân tộc. Sau đó bà triệu tập toàn bộ quân đội còn lại của tinh linh tộc, chuẩn bị đi tấn công tích tộc. Đúng vậy, đừng cười, tinh linh tộc thực sự chuẩn bị tấn công tích tộc. Họ đã bị tích tộc ăn một đòn đau, thiếu chút nữa thì tức chết. Ngay lập tức, họ tập hợp chiến lược để phản công. Cuộc chiến giữa dã man nhân và ải nhân tộc, tinh linh tộc với tích tộc, có vẻ rất vô lý phải không? Nhưng không, những kẻ này đều là những người thông minh. Họ đều biết rõ rằng sắp có một cuộc biến thiên lớn xảy ra, và hai bá chủ của Thương Long Đại Lục sẽ sớm bước vào đại quyết chiến. Là những thế lực tầm trung như tinh linh tộc, tích tộc, bọn họ đều đang tìm kiếm đối thủ cho mình. Thực ra, điều mà họ lo lắng nhất chính là Join và hỗn độn quân đoàn. Liệu trước khi khai chiến, bọn họ có quét sạch tất cả các thế lực ngoài Bắc Cảnh, sau đó mới tiến hành đại quyết chiến hay không? Bởi nếu sau khi chiến đấu mà sức lực suy yếu, họ rất dễ bị các thế lực khác thừa cơ xâm lấn, chiếm đoạt. Vì vậy, thay vì chờ đợi bị quét sạch, họ quyết định tìm kiếm đối thủ cho mình trước. Thực chất, đây chính là việc họ đang tìm minh hữu, ôm đoàn với nhau để tránh bị tiêu diệt. Bốn thế lực lớn, dã man nhân tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc và tích tộc đã kết thành liên minh. Họ lẫn nhau bộc phát chiến tranh, thực tế chỉ để phô trương lực lượng, thông báo với thế giới rằng họ không dễ bị khiêu khích. Ngoài những thông tin này từ thế giới bên ngoài, Tô Hiểu còn nhận được không ít tin tức có lợi. Hiện tại, tại Hắc Đông Thành, số lượng hỏa diễm cự ma đã đạt tới 3.400 tên. Chớ xem thường những hỏa diễm cự ma này, thân thể của chúng cao hơn 12 mét, mỗi 100 tên viêm ma cùng một lượng lớn nham tương, kết hợp với luyện kim trận độ cải tạo, mới có thể tạo ra một tên hỏa diễm cự ma. 3.400 tên hỏa diễm cự ma, cần đến 340.000 tên viêm ma bị cải tạo. Những hỏa diễm cự ma này trong cơ thể đều chứa hồn phách của hôi thú nhân. Nhưng giờ đây, mỗi tên hỏa diễm cự ma lại do 3 tên xà nhân tộc điều khiển từ sau cổ chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Do đó không cần hôi thú nhân chi hồn duy trì nữa. Những hỏa diễm cự ma này thực sự là vũ khí chiến tranh tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên xà nhân tộc tham chiến nơi tiền tuyến. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với bọn chúng. Địa vị của chúng sẽ tăng lên rõ rệt, đạt được sự tôn trọng và quyền lực hơn trước. Khi ánh sáng bình minh vừa lên ở chân trời, 6 giờ sáng, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, thông báo rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ 2. Nhiệm vụ chủ tuyến, chiến tranh ác ma, đã hoàn thành, đang kiểm tra liệp sát giả công chiếm lãnh thổ phạm vi, kiểm tra hoàn thành, đã công chiếm Tây Cảnh, 100%, Nam Cảnh, 72.592%, Bắc Cảnh, 2,15%, tổng cộng công chiếm Thương Long Đại Lục lãnh thổ, 346.715%, vì liệp sát giả công chiếm lãnh thổ quá rộng lớn, đã vượt qua mức thưởng tối đa của nhiệm vụ này, thưởng đang được cố định, đã mở khóa phần quyền hạn cấp 8. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, nhắc nhở, trong bảo dương này, liệp sát giả có xác suất nhận được bất hủ cấp trang bị, đạo cụ, bảo thạch các loại, hoặc là trang bị trưởng thành, trang bị quang hoàn, quyển trục quang hoàn các loại, nhắc nhở, tất cả bất hủ cấp trang bị đều có, tính duy nhất, số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa, mỗi món bất hủ cấp trang bị đều có một loại hiệu quả đặc biệt. Hạch tâm cộng thêm, một chiếc bảo dương toàn thân đen kịt, trên bề mặt trải rộng những đường vân màu vàng kim, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chiếc dương này cảm giác nặng nề, chỉ cần nhìn qua, đã khiến lòng người dâng lên khát vọng. đạt được bảo dương bất hủ cấp, không có nghĩa là chắc chắn sẽ mở ra trang bị bất hủ cấp. Trên thực tế, tỷ lệ mở ra vật phẩm thánh linh cấp còn cao hơn 90% so với 10%. Quả những nhắc nhở, tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa trang bị bất hủ cấp và thánh linh cấp. Điều quan trọng chính là hiệu quả đặc biệt, hạch tâm cộng thêm mà trang bị bất hủ cấp mang lại. Cụ thể ra sao, tôi hiểu tạm thời chưa thể rõ ràng, chỉ có thể đợi khi thu được trang bị bất hủ cấp, hắn mới có thể biết được chính xác. Hắn đoán rằng hiệu quả hạch tâm cộng thêm này hẳn là tạo ra một buff cực mạnh cho một phương diện đơn nhất, ví dụ như trang bị thánh linh cấp. Tuy rằng có nhiều hiệu quả khác nhau, nhưng giữa chúng không liên hệ chặt chẽ với nhau. Còn trang bị bất hủ cấp thì không gặp vấn đề này, mỗi trang bị đều có một mức cộng thêm cố định cao nhất. Ví dụ, nếu buff độ là 100 và có 4 loại cộng thêm hiệu quả, thì mỗi loại sẽ chia đều 25 điểm buff độ. Tuy nhiên, nếu 4 loại cộng thêm này không liên quan chặt chẽ với nhau, trang bị thánh linh cấp có thể chỉ có giá trị từ 50 đến 80 mai linh hồn tiền. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ. Nói đơn giản hơn, trang bị bất hủ cấp so với trang bị thánh linh cấp thì chuyên biệt hơn rất nhiều. Dù có nhiều năng lực khác nhau, chúng vẫn sẽ được tổ hợp lại để tạo ra một buff mạnh mẽ, cùng hướng về một phương diện cụ thể. Đặc tính duy nhất, hiếm có, hạch tâm cộng thêm, những chữ nhắc nhở mấu chốt này đều đại diện cho một điều, chính là trang bị bất hủ cấp sẽ vô cùng đắt giá. Nhìn vào trong tay chiếc bất hủ cấp bảo dương, tôi hiểu cảm thấy có chút muốn mở ra, xem thử liệu có thể lấy được trang bị bất hủ cấp, từ đó nâng cao chiến lược của bản thân. Tuy nhiên, suy nghĩ đến vận may không ổn định, lúc cao lúc thấp, hắn không muốn lãng phí chiếc bảo dương bất hủ cấp này. Hắn không biết liệu nữ thần may mắn có đang âm thầm theo dõi mình hay không, mặc dù các thần linh khác không có, nhưng nữ thần ấy quả thật không có chút tiết tháo gì. Chính vì vậy, tôi hiểu rất ít khi mở bảo dương trong thế giới nhiệm vụ mở, những bảo dương này đều là thứ mà hắn phải đánh đổi tính mạng để có được. Sau khi hoàn thành phản hồi luân hồi nhạc viên, nữ thần may mắn hoàn toàn không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Tôi hiểu thu lại chiếc bất hủ cấp bảo dương cách hắn vài trăm mét trong khe hở của không gian dị biệt. Nữ thần may mắn đang cắn đứt thanh chocolate trong tay, khẽ thở dài một tiếng, cắt, thật cảnh giác. Nữ thần may mắn lẩm bẩm, hóa thân thần linh dần dần tan ra, biến thành một làn sương mù màu vàng kim. Trong phòng ngủ của cứ điểm, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, cảm giác bị theo dõi thoáng qua trong chốc lát. Cảm giác ấy không hề có ác ý, chỉ là một cái nhìn từ xa. Ngoài nữ thần may mắn ở gần đó, hắn không nghĩ ra ai có thể làm chuyện như vậy. Theo như đã định, sáng mai sẽ khai chiến. Nhưng tôi hiểu không có ý định tuân thủ thỏa thuận với Đôn Vương, vì bên phía đối phương đã bắt đầu hành động. Vì mà có đến 470 vạn binh lính, trong đó có 53 vạn lang kỵ binh, 3.400 hỏa diễm cự mà, 5.000 người cổ thụ tộc và 2 vạn yêu quỷ. Ngoài ra, còn có 3 vạn xà nhân tộc, trong đó có 10.200 xà nhân được giao nhiệm vụ điều khiển hỏa diễm cự ma tham gia chiến đấu. Số xà nhân còn lại thì phụ trách sử dụng xe nỏ cỡ lớn, tổng cộng có 1.012 chiếc xe nỏ kim loại cỡ lớn. Tất cả đều thu được từ kho vũ khí tại Lẫn Đông Thành. Những chiếc nỏ này đủ để tổ chức một trận quyết chiến. Đây chính là lực lượng mà tôi hiểu chuẩn bị để cùng Doin quyết chiến. Tôi hiểu đã nắm rõ tình hình bên phía Doin. Tuy nhiên hắn cũng tin rằng Doin Vương hẳn cũng đã hiểu rõ tình hình của phe mình. Cây lớn chắc chắn sẽ có cảnh khô. Quân đội khổng lồ như vậy không thể không có cơ sở ngầm. Doin Vương cũng vậy. Bên phía hắn cũng có hỗn độn quân đoàn với những cơ sở ngầm bí mật. Oanh long long. Cửa thành Hắc Đong mở ra, đại quân Viêm Ma ở phía trước nhất, trùng trùng điệp điệp tiến ra khỏi thành. Cùng lúc đó, tại vương đô thiên quận của Doin, từng đội quân của đế quốc xếp thành đội ngũ vuông vắn. Bộ đội này nhận lệnh từ phó quân đoàn trưởng, sáng nay sẽ xuất phát, hành quân hết tốc lực, dự tính trưa sẽ đến biên giới, chuẩn bị tấn công phòng tuyến của hỗn độn quân đoàn. Hiển nhiên, Doin Vương không định chờ đến sáng mai mới khai chiến, có những sự việc đã được nằm hiểu. Tại vương đồ Doin, Vương ngồi trên ngai vàng, xung quanh là những quan viên cao cấp đang chờ đợi chỉ thị. Lúc này, Trò Hình Vương đã nghe báo cáo từ mật thám. Rất nhanh, hắn cười khẩy, lắc đầu, chiến tranh, ngươi quả thật không tuân thủ lời hứa. Trò Hình Vương sắc mặt không thay đổi, đối với việc bản thân vi phạm lời ước hẹn. Hắn không cảm thấy chút gánh nặng nào. Hắn quay nhìn về phía một vị quân đoàn trưởng đang quỳ một chân dưới đất. Vị quân đoàn trưởng này đã ngoài 60, nhưng vẫn rất cường tráng, khí thế uy nghiêm. Kate, Trò Hình Vương lên tiếng, đi vì ngươi thứ tử, Turt báo thủ đi, phụ tử các ngươi là những người ta tin tưởng nhất. Nghe vậy, quân đoàn trưởng Kate khẽ cúi đầu, thần sắc trầm ổn. Vương, ta là Kate, ta nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngài. Đây không phải là báo thủ cá nhân, Turt là niềm kiêu hãnh của ta. Hắn đã chiến đấu với chiến tranh ác ma và thất bại. Đây là sự khác biệt trong tín nhiệm và lập trường, không phải ân oán cá nhân. Di thể của con ta, Turt, được đưa về. Đó chính là sự thừa nhận từ chiến tranh ác ma rằng con ta xứng đáng được tôn trọng. Đối với một kỵ sĩ, đó là cái chết vinh dự. Giọng nói của quân đoàn trưởng Kate vang lên mạnh mẽ, không hề giấu giếm sự đau lòng. Hắn có 6 người con trai. Nhưng người mà hắn tự hào nhất chính là Turt trong mắt Kate. Turt là một kỵ sĩ nổi danh, đã chết trong trận chiến. Di thể của hắn được đưa về nguyên vẹn, đó là kết cục mà mọi kỵ sĩ chinh chiến đều phải chấp nhận. Nếu đã bước vào chiến trường, họ phải chuẩn bị đối mặt với cái chết. Đó là tinh thần của gia tộc Graham bọn họ. Quân đoàn trưởng Kate chính là một trong những người chỉ huy trong trận đại quyết chiến lần này. Dưới sự chỉ huy tổng thể của Đoàn Vương, ngoài hắn già, còn có 5 vị phó chỉ huy và nhiều sĩ quan khác cùng tham gia chỉ huy trong khu vực biên cảnh. Ngày hôm đó, vào khoảng 11 giờ trưa, thời tiết vốn trong sáng bỗng nhiên trở nên u ám. Trên bầu trời, những đám mây đen cuồn cuộn từ hướng tây phương vọt về phía trung bộ. Dưới những đám mây đen ấy là một đội quân phiêm ma minh mông bát ngát, 470 vạn quân. Là con số khổng lồ đến mức nào, đứng trên một ngọn núi thấp, nhìn xa không thấy được điểm cuối cùng của đội quân ấy. Trong đội quân viêm ma, từng tên hỏa diễm cự mà hỗn tạp chen chúc giữa các tướng lĩnh, chúng có chiều cao trung bình trên 12 mét. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển, trên gáy của những hỏa diễm cự ma này đều buộc một giỏ sắt, trong giỏ chứa 3 tên xà nhân tộc, toàn thân bọn chúng được phủ kín bằng trận đồ luyện kim, ngay cả đồng tử cũng hình thành theo hình dáng của trận đồ luyện kim. 3 tên xà nhân tộc này hợp sức điều khiển từng bước đi của những hỏa diễm cự ma, chúng tạo thành một tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhuần nhuyễn. Tiến gần thêm một chút, trong đội quân viêm ma có những tên thủ nhân chiến tranh hỗn tạp tàn trại, toàn thân bọn chúng đều đầy xiềng xích, nhưng đó không phải là để trói buộc, mà là vì bọn chúng đang kéo theo 1012 chiếc xe nỏ kim loại khổng lồ. Xung quanh mỗi chiếc xe nỏ lớn ấy, luôn có hơn 10 tên xà nhân tộc đi kèm. Những tên viêm ma đứng gần đó, mang vác những chiếc hòm sắt dài gần 10 mét, bên trong chứa những nỏ kim loại khổng lồ. Nhìn về phía xa hơn, trên không trung, gần 2 vạn tên yêu quỷ đang bay lơ lửng ở độ cao khoảng 100 mét. Tóc họ bay lòa xòa mặc dù không có gió, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang vẻ hung ác và tàn bạo. Cuối cùng, ở phía sau cùng là 53 vạn tên lang kỵ binh áp trận, chúng là những chiến binh tinh nhuệ nhất, không hề thiếu kinh nghiệm chiến đấu, và bọn chúng đã sẵn sàng xung trận. Ầm ầm, một đạo chớp sáng lóe lên, hành quân khiến mặt đất rung chuyển. Trận chiến này mới thật sự có thể gọi là cuộc đối đầu của hỗn độn quân đoàn. Đại quân của chúng đi đến đâu, tất cả sinh linh đều phải lui bước. Khi hỗn độn quân đoàn tiến tới khu vực giao giới giữa Tây Cảnh và Trung Bộ, đại quân dừng lại. Cách đối diện một khoảng trường 1 km, hàng ngàn binh sĩ của đế quốc đã sắp xếp thành nhiều đội ngũ, số lượng không thể thống kê chính xác, nhưng có thể đoán quy mô của chúng vượt qua 600 vạn. Hỗn độn quân đoàn và đại quân Doiner đứng cách nhau một khoảng 1 km, giằng co mà không bên nào vội vã sử dụng vũ khí chiến tranh. Bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người ta cảm thấy như không thở nổi. Ông, một tiếng kèn lệnh dài, vọng lên từ phía sau, hỗn độn quân đoàn. Một thụ niên chiến sĩ thổi lên kèn lệnh dài mấy mét. Ngay lập tức, ác ma diễm long, Barbatos lao vút từ trên trời xuống, rơi mạnh vào trước đại quân của phe mình. Tô Hiểu đứng trên đỉnh đầu Barbatos, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đại quân đế quốc. Đối diện, một cơn cuồng phong thổi qua, mái tóc đen của hắn bay phất phới. Hắn một tay nắm chặt chuôi đao bên hông, rút thanh trường đao ra khỏi vỏ và chỉ về phía trước, san bằng bọn chúng. Hắn quát lớn, tiếng hô, giết, cùng những tiếng gầm thét dậy lên, như một cơn sóng cuộn, toàn bộ viêm ma đại quân lập tức lao tới. Phía sau là những thụ nhân chiến sĩ, những kẻ khổng lồ này bước đi vững chãi. Mặc dù mắt chúng không được sắc bén, nhưng giờ đây lại đặc biệt dũng mãnh. Trong khi đó, đối diện, binh sĩ đế quốc rồi cũng rút kiếm ra, đội quân tiên phong với những người lính cầm khiên lớn, đồng loạt thét to một tiếng. Rồi tiến lên nhanh đón viêm ma đại quân, hai đội quân nhanh chóng tiếp cận, thú nhân anh hùng, Warpole, xông lên phía trước, chiến chùy trong tay hắn vùng lên. Đối diện với một tên binh sĩ, trưởng cầm kiếm bản rộng, lèn kèng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Trong chớp mắt tiếp theo, binh sĩ, đế quốc bên trái, bên phải cùng đám viêm ma, và chạm vào nhau, nham tương, như máu tươi văng tung tóe. Mảnh thuẫn vỡ nát bay tán loạn, giống, Barbatos bay trên bầu trời quân địch, phun ra long diễm xuống phía dưới. Trong cảnh tượng bao la và hùng vĩ ấy, Join Vương cùng hỗn độn quân đoàn bắt đầu quyết chiến. Ở một chiến trường xa xôi, Mục Kiêu, Diễm Hỏa Sư, Hoang Hải, Giảo Nhân Miêu và các loại khế ước giả đều có mặt. Một trận đại quyết chiến như vậy, tất nhiên bọn họ không thể bỏ qua. Hay nói cách khác, trong thế giới này, hơn 80% khí ước giả đều đã tụ hội tại đây, hầu như đồng thời. Tất cả các khí ước giả trong thế giới này đều nhận được thông báo, thông cáo, hư không chi thụ. Join đế quốc cùng hỗn độn quân đoàn đã triển khai toàn diện quyết chiến. Join đế quốc quan, chỉ huy tổng, vương kiếm, Gate, hỗn độn quân đoàn, người thống lĩnh. Chiến tranh ác ma, Kokolin, Dakuya, thông cáo, hư không chi thụ, vì chiến dịch lần này. Tất cả khế ước giả có thể sử dụng 30% chiến công, hiện có để đổi lấy đại giới, và lựa chọn lại trận doanh. Nếu như trận doanh bên nào đạt được chiến thắng cuối cùng trong chiến dịch này, chiến công sẽ tăng lên 100%. Thông cáo, hư không chi thụ. Trong giai đoạn hiện tại, công hân thu được sẽ tăng lên 1,2 lần. Cảnh cáo, hư không chi thụ. Xin chớ tùy tiện tấn công vương kiếm. Gate cùng chiến tranh ác ma, Kokolin, Beakuya, vì cả hai đều là đơn vị cấp lãnh tụ, nếu như đối với đơn vị cấp lãnh tụ phát động, tập kích, sẽ dẫn đến sự thù hận của một lượng lớn binh sĩ. Thuộc loại này, thông cáo, hư không chi thụ, nếu cố ý tấn công đơn vị cấp lãnh tụ và thành công tiêu diệt, sau khi chiến thắng, ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thành tựu, đồng thời nhận được một danh hiệu duy nhất, vượt qua giới hạn, trên lưng rồng. Tôi hiểu cũng nhìn thấy những thông cáo này, nhưng hắn lại nhìn thấy thêm một thông báo nhắc nhở khác, từ hư không chi thụ, mà người khác.